Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 819, Thiên Long Thiện Sướng. Hai càng, Ma Di Đà, mơ tưởng, Long Qua Nhi nghĩa chính ngôn từ, cũng là một bước tiến lên, cùng Ngắc Khó Tôn giả đứng sóng vai, đem Phật binh giao cho Ma Di Đà, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Dạng này, vậy ngươi liền cho lão tử đi chết đi. Ma Di Đà trực tiếp đưa tay, bạo nộ phía dưới, chấn thương khung oanh tới. Muốn Phật binh, tới đi. Long Qua Nhi tâm niệm khẽ động, liền hướng phía sau núi lao đi. Hắn biết, nếu là tại Long Hoa Tự cùng Ma Di Đà đại chiến, Long Hoa Tự nhất định bị hủy, mặc kệ có thể thắng hay không đến Ma Di Đà. Trước đem hắn dẫn đi lại nói, chạy trốn, ha ha, ngươi có thể chạy trốn ra lão tử ngũ chỉ sơn. Lão tử hôm nay, cần phải đem Phật binh từ trong cơ thể ngươi rút tương đương ra tới không thể. Quả nhiên, Ma Di Đà gặp Long Qua Nhi hướng phía sau núi rời đi. Lập tức cải biến công kích, hướng Long Qua Nhi đuổi theo. Tôn giả, Diệu Thiện Đại Sư nói nhỏ một tiếng. Không có gì đáng ngại, mà đầu kia càng ngày càng lớn mạnh. Này đi Trung Nguyên, ta đã là ôm lấy tất chết tâm. A Khó Tôn giả đáp lại, cũng đuổi theo. A Di Đà Phật, Diệu Thiện Đại Sư, dài hô một tiếng Phật hào. Nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng dưới, trong miệng mặc niệm phạn ngữ thiện thanh âm. Long Hoa Tự một đám tăng nhân cũng đều ngồi xuống. Bắt đầu đi theo mặc niệm phạn âm, cái này phạn âm thiện sướng, trong lúc vô hình, tại Long Hoa Tự bầu trời, ngưng tụ thành một cái kim sắc long hình, mà cái này kim sắc long hình, đột nhiên mở mắt ra, phảng phất là nhìn thấy phía sau núi Long Qua Nhi một dạng, ngẩng đầu phát ra một tiếng thiện sướng, liền đuổi vào phía sau núi bên trong, phía sau núi, ngàn Phật lâm. Tiểu tử, ngươi không chỗ có thể trốn. Ma Di Đà ầm vang giết tới. Cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt đem cái này ngàn Phật lâm ninh yên tĩnh quét một cái sạch. Phật binh đã sáp nhập vào trong cơ thể ta. Muốn đoạt Phật binh, trước từ ta thi thể nhảy tới. Long Qua Nhi lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng luyện kia cẩu thí thần trưởng. Liền có thể cùng lão tử gọi nhịp sao? Người kia cầu thí thần trưởng, bất quá là dối trá hòa thượng làm ra tới phá ngoạn ý. Tại lão tử trước mặt, cầu thí đều không phải. Ma Di Đà cuồng tiếu, hắn tựa hồ quên, trong tay hắn cầm chính là một cái Phật binh, hơn nữa còn là thứ 8 Phật binh chấn thương khung. Long Qua, Phật binh cầm tới. Ma Di Đà thân hình khẽ động, giống như một đạo cuồng phong, giết tới Long Qua Nhi trước người, trực tiếp một trường oanh ra, Long Qua Nhi tránh cũng không thể tránh, bị một trường này cho đánh bay ra ngoài. Thực lực chênh lệch quá xa, cũng không phải Long Qua Nhi quá yếu, mà là Ma Di Đà quá mạnh, liền là một tà hoàng phủ cực kỳ giờ phút này gặp Ma Di Đà. Sợ là cũng muốn bị tương đương đánh ngã. Tên này, nguyên bản là Phật môn cao tăng, lại tu luyện thần trưởng trong quá trình nhập ma, trực tiếp phản bội ra Phật giáo, nắm giữ một loại ma lực. Hắn đối Phật càng là bất kính, lực lượng liền càng cường đại. Ma Di Đà, liền Phật tượng cũng dám chém. Đối Phật tổ càng là không có nửa điểm tôn kính. Hắn đã là ma căn sâu loại. Chỉ cần là hắn thấy ngứa mắt đồ vật, liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem hủy diệt. Tiểu tử, nhìn thấy không? Người Phật căn bản sẽ không ra tới cứu ngươi. Ha ha, cái gì cầu thí Phật môn? Cái gì cầu thí Phật? Thiên thượng địa hạ, lão tử mới là lớn nhất. Ma Di Đà đứng ở một tôn Phật tháp trên, ngưỡng thiên cuồng tiếu, sau khi cười xong, bỗng nhiên tập trung vào Long Qua. Đôi mắt giống như hung thú mắt, phóng xuất ra quỷ dị lục mang. Giờ phút này Ma Di Đà không phải là người, mà là một đầu hung thú. Một đầu ma thú. Oanh, tên này, xuất thủ lần nữa. Không cần Phật binh, cũng không cần chiêu thức. Liền là trực tiếp đụng tới. Đại thủ một trường vỗ ra. Lại một lần đem Long Qua Nhi đánh bay. Đụng, Long Qua Nhi trùng điệp đâm vào một Phật tháp trên. Này Phật tháp soạt một tiếng. Trong nháy mắt liền vỡ vụn. Đối mặt cường địch như thế, cũng không phải hắn không muốn phản kháng, mà là Ma Di Đà xuất thủ thực tế là quá nhanh. Hắn chân nguyên mới nhấc lên tới, Ma Di Đà trường sức lực liền đã oanh tới. Cứ tiếp như thế, tất nhiên sẽ bị Ma Di Đà chơi chết. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, Long Qua Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ma Di Đà phía sau. Giống, giờ phút này, hắn nhìn thấy một kim sắc long ảnh. Này kim sắc long ảnh bên trong mang theo phản âm thiện sướng. Đây là thiên long thiện sướng. Giờ khắc này, tâm linh phúc trí, Long Qua Nhi trong mi tâm. Kim quang lóe lên, giống như khai khiếu một loại. Trống rỗng nhiều ra một chút tin tức. Ngay sau đó, này kim sắc long ảnh thoáng cái bay vào hắn trong mi tâm. Lên, Long Qua Nhi nhảy lên mà lên, lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp tay trước ngực, tiếp theo liền là một cái mở miệng. Giống, hắn cái này một giống, liền là một tiếng long ngâm, mà cái này long ngâm giây lát hơi thở chuyển hóa là to lớn phạn âm. Cũng là đồng thời, trong cơ thể này nói từ long khí cũng là ứng vận mà ra. Cùng kim sắc long ảnh dung hợp. Tức khắc phản âm thiện sướng lại tăng vọt đếm phân. Cái này cứt chó Phật âm, dối trá tột cùng, là lão tử nhất chán ghét đồ vật. Ma Di Đà nghe thấy được cái này phản âm, mặt lộ vẻ thống khổ. Phật quang sơ hiện, Long Qua Nhi bắt tương đương ở cơ hội, phối hợp thiên long thiện sướng, lập tức liền oanh ra một thức thần trường. Mạnh mẽ trưởng lực mang theo kim long chiếm hình tượng bắn tương đương ra. Những nơi đi qua, mặt đất còn không có bị kinh khí chạm đến, đã bị đánh ra một đạo hố sâu. Bất quá, Ma Di Đà tựa hồ bất vi sở động, đôi mắt lạnh lùng tột cùng. Ngươi thần trưởng, liền chỉ có cái này điểm uy lực. Ha ha ha, cười chết lão tử, chỉ nghe Ma Di Đà một tiếng cuồng tiếu. Đột nhiên đưa tay, cũng là một trường oanh ra. Thần trưởng thế nào như thế yếu kém không chịu nổi. Ngươi Phật quang, chỉ là ánh sáng đom đóm. Nhìn lão tử thần trưởng, Ma Di Đà, cuồng trong lúc cười, thần trưởng tức khắc thành hình. Sau người, lục mang nở rộ, vô cùng chói mắt, trong nháy mắt, ngưng tụ ra một tôn ác Phật hình tượng. Tôn này ác Phật. Một cái nhắm mắt, liền đem Long Qua Nhi oanh ra kim long chiếm Phật binh hình tượng cho vững vàng kìm chế chủ. Long Qua Nhi kim long chiếm Phật binh chân khí, tức khắc không cách nào lại đi tới mảy may. Phật quang sơ hiện, ngay sau đó, Ma Di Đà lại là một tiếng giống, đồng dạng chiêu thức, uy lực lại so Long Qua Nhi thần trưởng mạnh mẽ chí ít gấp hai lần. Hung mãnh cấp tốc. Thoáng cái liền đem Long Qua Nhi khí sức lực xé. Oanh, phốp, một trường, thấy rõ, Long Qua Nhi bị thần trưởng oanh trúng. Bay ngược mà ra, Ma Di Đà một trường, bại Long Qua Nhi, mặc dù có thiên long thiện sướng gia trì, Long Qua Nhi vậy mà cũng đánh không lại Ma Di Đà một trường. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Phật binh, là lão tử. Ma Di Đà bay vút mà lên, bắt tương đương ở Long Qua, đại thủ hướng về phía Long Qua Nhi ngực, trực tiếp một chảo, chỉ nghe Long Qua Nhi phát ra một tiếng hét thảm, dung hợp tại trong cơ thể Phật binh Kim Long chiếm, sinh sinh bị Ma Di Đà cho bắt ra tới một nửa. Cái này Phật binh Kim Long chiếm, cùng Long Qua Nhi chính là tính mạng tương giao vật, nếu là bị cưỡng ép bắt ra tới. Long Qua Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, mắt thấy Ma Di Đà liền muốn đem Kim Long chiếm hoàn toàn rút cách mà ra. Long Qua Nhi ngực đột nhiên nở rộ ra một vệt kim quang. Một quả ngọc phù từ hắn trái tim bay ra, cản trở Ma Di Đà lực lượng. Một quả ngọc phù cũng muốn ngăn trở lão tử, cho lão tử nát. Ma Di Đà cuồng tiếu, bàn tay lớn vồ một cái, trùng điệp bóp, này ngọc phù dây lát hơi thở phá toái. Ha ha, quản ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma Di Đà ác Phật hình thái hoàn toàn hiển hiện, dữ tợn đáng sợ, đại thủ lại vồ một cái, muốn đem Long Qua Nhi trong cơ thể Phật binh hoàn toàn rút cách. Hòa thượng, ngươi làm có chút quá. Cũng là lúc này, phá toái ngàn Phật trong rừng, đột nhiên vang lên một thanh âm. Mặc kệ thế nào, quyển sách sẽ không thái giám, sẽ viết xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.